Chương 249 cái này, không phải uy hiếp. Rung động, run rẩy, tuyệt vọng. Sở hữu thực lực nhỏ yếu hải quân binh lính, tại ỷ cả rồ cùng ô nì thực lực kinh khủng trước mặt, từng cái mặt xám như cho tàn, thậm chí có nhiều chút binh lính bị tại chỗ hù dọa đi tiểu. Chẳng những hải quân binh lính, ngay cả đứng tại dâu trắng bên người một đám hải tặc bọn lâu la, cũng vào giờ khắc này không nhịn được trong lòng phát run. Đặc biệt sao? Những người này cũng quá biến thái a, trước chiến đấu chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bọn hắn nóng người cuộc chiến sao? Chỉ là một cái quỷ dị có quả chấn động năng lực, đem mạ gì nệ phỏ chia ra làm hai vương mặc bạch liền ở trong lòng bọn họ kích thích cơn sóng thần. Hiện tại có một cái lúc dở tay dở chân đem hải quân bản bộ cao ốc hoàn toàn từ phía trên đường chân trời xóa sạch, cùng với phun ra nuốt vào lên hỏa diễm phá hủy hết thảy, long uy cái thế cự long, cái này làm cho một đám hải tặc cũng không nhịn được có chút sợ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, như vậy một đám quái vật nếu là đứng ở bọn họ phía đối lập, bọn họ sẽ tao ngộ như thế nào kiếp nạn. Ngay ta y toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị ỷ cả rổ cùng ôn ý lực lượng hủy diệt rung động thật lâu không bình tĩnh nổi ngay đầu. Vương Mặc Bạch đột nhiên xoay người, một bên bước ma ra, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta mục đích đã đạt tới, trận này chiến tranh rốt cuộc dừng ở đây. Đi tới bị chính mình đánh văng ra vết nước bên bờ. Với Mặc Bạch đột nhiên xoay người, mặt hướng Sẻn Gỗ Cụ lộ ra vẻ mỉm cười. Các hạ nếu là còn muốn tiếp tục chiến đấu, tại hạ cũng không ngại giúp ngươi đem phế tích một mảnh mạ dị nệ phỏ từ đường chân trời xóa sạch, đương nhiên, cũng bao gồm phía sau ngươi kia mấy chục ngàn điều hải quân binh lính sinh mạng, cái này, không phải uy hiếp. Ôn hòa tươi cười, vân đạm phong khinh ngữ khí, lại giống như một viên tạc đạn nặng ký, tại chỗ có hải quân binh lính trong lòng ầm ầm nổ tung. Thần đặc biệt sao không phải uy hiếp? Cái này đều không gọi uy hiếp, cái gì đó mới gọi uy hiếp A1, A lô. Mặc dù Vương Mặc Bạch ngự khí bình thản, sắc mặt ôn hòa, nhưng ở những này hải quân binh lính trong lòng không thể nghi ngờ là ma quỷ. Dõi mắt toàn bộ hải tặc thế giới, cho dù là thế giới mạnh nhất nam nhân Edward Newgard, cũng không dám uy hiếp như vậy thân là hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ cụ. Bất quá, mặc dù Vương Mặc Bạch nói sức uy hiếp mười phần, nhưng Sẻn Gỗ Cụ lạ thường không có lại như trước giống nhau thấy chết không sờn, mà là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Bại bất kể là Sẻn Gỗ Cụ vẫn là gạp, hay hoặc là hắn hải quân bản bộ tướng lĩnh, bọn họ đáy lòng đều rất rõ ràng. Trận này chiến tranh, bọn họ bại, hơn nữa còn là thảm bại. Nếu như ỷ cả rồ cùng ôn y không có đăng tràng, bọn họ có lẽ còn sẽ dây rùa thoáng cái. Nhưng ở thấy được ỷ cả rổ cùng biến thân hắc long ổ nỉ kia hủy thiên diệt địa lực lượng sau, Sẻn Gỗ Cụ bọn họ không thể không trực diện cái này tàn khốc hiện thực. Xác thực Vương Mặc Bạch không có cuồng vọng tự đại, mà là hắn thật có đem cái này hải quân bản bộ từ đường chân trời xóa đi lực lượng. Mặc dù mạ gì nệ phò hiện tại đã không cần phải tồn tại, nhưng hắn sau lưng mấy chục ngàn hải quân binh lính vẫn còn ở đó. Vương Mặc Bạch nói rất rõ, một khi bọn họ lựa chọn tiếp tục chiến đấu đi xuống, những này hải quân binh lính tất nhiên sẽ gặp phải ỷ cả rổ cùng biến thân hắc long ồn ỉ công kích. Các binh sĩ hải quân sĩ số lượng mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là giới hạn nơi này. Một ngày bọn họ những này tướng lĩnh nguyên xoa y bị Vương Mặc Bạch đám người kiềm chế, cái này mấy chục ngàn binh lính, sợ rằng tuyệt đối sẽ ở trong chớp mắt tan cảnh mây khói. Xem ra ngươi đã làm ra quái. Nay lần mới bản gốc tiểu thuyết ảnh sau khi gặp Sẻn Gỗ Cụ đứng tại chỗ chậm chạp bất động. Tới Mặc Bạch khẽ mỉm cười, tiếp đó xoay người nhìn về phía đối phương dâu trắng, lao rõ ràng, mang theo ngươi các con, rút lui đi. Cảm ơn các vị đại nhân. Không đợi dâu trắng mở miệng, đứng ở dâu trắng bên người tả hữu hai bên một đám hải tặc, cơ hồ tại đồng thời hô to lên tiếng, rồi sau đó chỉnh tề mặt hướng Vương Mặc Bạch cùng với bên cạnh hắn mọi người sâu không người bái thật sâu. Cảm ơn ngươi thân là lần này đại sự kiện vai chính ạ sơ, cũng vào lúc này. Vô hạn thành kính mặt hướng Vương Mặc Bạch túi đầu xuống. Dâu trắng chính là tay cầm thế đao bước lên trước, ánh mắt từng cái từ dị thứ nguyên giao lưu đàn tới trên người mọi người đảo qua, rồi sau đó ngừng ở Vương Mặc Bạch trên người. Trong ánh mắt, có cảm kích, cũng có cảm động. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng, chỉ là để lại cho Vương Mặc Bạch đám người một cái kiên định ánh mắt sau, ngẩng đầu chính là một trận phong khoáng cười to, lạp lạp lạp, các con. Chúng ta đi đối với Mặc Bạch đoàn người vì hắn chuyện làm, hết thể nói đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Cho nên, hắn lựa chọn không nói câu nào, đem hết thể các thứ này khắc trong tâm khảm. Theo dâu trắng ra lệnh một tiếng, hải tặc nhóm nhất thời như thủy triều thối lui. Thấy ở này, đứng ở sẻn gỗ cũ bên người kỳ dự trách hùng cơ hồ tại đồng thời bước lên trước, ngay sau đó, một đám trung tướng các thiếu tướng cũng là mang theo vô tận tán khuất cùng căm phẫn theo sát phía sau. Đủ, chúng ta đã bại sẻn gỗ cũ thấy vậy, mau mau lên tiếng, lộ ra một vẻ anh hùng trì mộ đau buồn, dừng ở đây đi một trận hải quân chú tâm sách lược bố trí chiến tranh, lấy hải quân thảm bại mà kết thúc. Bất quá, chiến tranh mặc dù đi xa, nhưng chiến đấu cũng không có lúc đó kết thúc. Đứng ở hải quân trong trận doanh năm tên luân hồi giả, gặp dâu trắng xuất lĩnh một đám hải tặc lấy người thắng tư thế nên ngang sau khi rời đi, là đầu trung niên nam nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Cầu hoa tươi bất kể là cái này trung niên nam nhân, vẫn là ngoài ra hai trai hai gái, đáy lòng đều rất rõ ràng, một khi dâu trắng rời đi nơi này, bọn họ nhiệm vụ lần này liền thất bại. Như thế, bọn họ liền chạy không khỏi bị gạt bỏ vận mệnh. Cái này còn chơi cái gà con à. Chết chắc đứng ở trung niên nam nhân bên người tóc xanh nam bước lên trước, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng. Một ngày dâu trắng bước lên mổ bị giờ y cờ cờ rời đi mạ gì nệ phò, liền ý nghĩa chúng ta nhiệm vụ thất bại a o o bật đội trưởng. Ngươi mau mau nghĩ một chút biện pháp tha. Đúng vậy, cùng những người này so ra, chúng ta những này cái gọi là luân hồi giả thật là ngay cả cặn bã đều không phải là, chờ chết đi các vị cùng với ngồi chờ chết. Không bằng chủ động đánh ra tên là ô ô bật trung niên nam nhân hai mắt đỏ ngầu, tung người liền phóng qua vết nước thẳng đến dâu trắng đuổi theo. Ô ô bật không có khác biện pháp, hắn chỉ có thể mạo hiểm đánh một trận hắn thân phận bây giờ là hải quân, chỉ cần hắn chỉ huy hắn luân hồi tiểu đội đuổi giết đi ra ngoài, những kia không cam lòng hải quân lĩnh nhóm tất nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Ngày hắn đem khói lửa chiến tranh lần hai thiêu đốt, khiến hải quân tướng lĩnh, nhất là sẻn gỗ củ, gặp, cùng với vàng sau kềm chế Vương Mặc Bạch đám người, bọn họ liền có cơ hội giết chết người bị thương nặng dâu trắng đương nhiên, hắn là như vậy đang đánh cuộc. Đánh cược kỳ dứt bọn họ sẽ xuất thủ lần nữa, sẻn gỗ củ bọn họ có thể đem Vương Mặc Bạch đám người kềm chế. Còn như khói lửa chiến tranh lan tràn tới trình độ nào, hắn mới không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm, có thể không thể giết chết dâu trắng. Nếu là có thể giết chết dâu trắng, bọn họ liền chết không. Nếu không, bọn họ dù sao đều là chết ổ ưu bất mới vừa liều chết xung phong ma ra, ngoài ra hai trai hai gái cũng không dám thờ ơ, theo sát phía sau đuổi theo dâu trắng thân ảnh liền phóng qua vết nước. Mấy người lính kia là chuyện gì xảy ra bọn họ phải làm gì này, mấy người các người, mau trở lại mấy người vừa mới phóng qua vết nước, sen gồ cụ chờ một đám hải quân rối rít trận to cả mắt. Sau lưng các binh lính, càng là sinh sợ hai khói lửa chiến tranh lần hai bị thiêu đốt ma ra tiếng uống rừng. Vương Mặc Bạch mấy người cũng là mặt đầy mộng bức nhìn phóng qua vết nước thẳng đến dâu trắng phương hướng đi ồ ồ bật mấy người. Bọn họ đây là muốn làm gì? Vương Mặc Bạch mờ mịt nháy mắt mấy cái, không nhịn được nhổ nước bọt nói, cái này mấy người lính nên sẽ không là không cam lòng, muốn đuổi theo giết lao rõ ràng đi cầm thảo, có thể à, giúp khi đáng khen. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, đồ y sa tờ dâu trắng đi mấy người đột nhiên phát sinh dị biến.